Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 995 Giang Nam Như Nghênh Chiến. Kia Vương Phi thấy vương họ trung niên nhân rời đi, liền hướng về phía trước anh tử khom người, nói, cô nương thỉnh, nói xong, kia Vương Phi liền phun khai một cái thế, chuẩn bị bắt đầu tiến công, kia Vương Phi hùng hổ. Mà kia anh tử lại là đứng thẳng bất động. Kia anh tử linh lực binh khí bị vương họ trung niên nhân đánh nát, tự thân đã chịu thật lớn tổn thương. Kia linh lực hợp với anh tử bản thân, anh tử linh lực bị hao tổn, tự nhiên vô pháp lại cùng kia Vương Phi đối kháng. Anh tử thấy đối phương lập tức liền phải tiến công, vội vàng chuẩn bị nghênh địch. Nhưng là anh tử trên người một trận đau nhức, lại là không có chút nào biện pháp nhúc nhích. Kia Vương Phi thấy anh tử làm tốt chuẩn bị, khóe miệng nhếch lên, tự trong lòng ngực rút ra một phen tiểu kích. Kia tiểu kích một thước tăng trưởng, trải qua kia Vương Phi linh lực thúc dục, tức khắc biến hóa thành một trượng dài hơn pháp bảo. Hắn đem kia pháp bảo vung lên, một cổ kình lực quét ngang mà ra, đem kia trong sân một mảnh hỗn độn quét ngang sạch sẽ. Chậm. Giang Nam Như thấy trong sân hai người lập tức liền phải bắt đầu tư đánh, vội vàng cao giọng kêu gọi một tiếng, kia Vương Phi đang muốn tiến công. Đột nhiên nghe thấy Giang Nam Như kêu to, tức khắc nghe xong xuống dưới. Trong tay hắn tiểu kích một trượng tăng trưởng, thủ thế lại mau. Đột nhiên chi gian, kia trường kích vừa thu lại, tức khắc đình chỉ tiến công. Chỉ thấy kia Vương Phi đem lông mày một trọn, nói, như thế nào? Còn có chuyện gì? Không có gì sự tình. Ngươi là các ngươi quặng thôn cuối cùng một người. Ta là chúng ta làng trài cuối cùng một người. Nếu không như vậy, chúng ta tỉ thí tỉ thí. Kia Giang Nam Như đột nhiên đứng dậy, cười ha hả nói. Kỳ thật, Giang Nam Như đã sớm nhìn ra anh tử tình cảnh. Biết nàng đã sớm là nỏ mạnh hết đà, mới chạm xuất thân tới. Nga, là như thế này. Kia Vương Phi vừa nghe, nhưng thật ra cảm thấy có lý, liền chậm rãi gật đầu. Giang Nam Như thấy kia Vương Phi như thế, lại cũng là cười, nói, thúc thúc không có gì giáo dưỡng, cháu trai nhưng thật ra còn chắp vá. Nói xong, kia Giang Nam Như liền hoành liếc mắt một cái nơi xa vương họ trung niên nhân. Trong miệng lại là chậm gì gì nói, kia vương họ trung niên nhân tựa hồ không có nghe được. Ánh mắt mơ hồ, chút nào không đi để ý tới Giang Nam Như. Kia Giang Nam Như cũng không tức giận, chậm rãi đi tới anh tử trước mặt, đem tay nhẹ nhàng chụp đánh tới rồi kia anh tử trên người. Anh tử linh lực vũ khí bị vương họ trung niên nhân đánh tan, thân mình đã là không thể nhúc nhích. Nhưng thấy kia Giang Nam Như tùy tay một phách, liền đem đan điền trung linh lực chậm rãi rót vào đến anh tử trong cơ thể. Kia anh tử thân mình bị Giang Nam Như linh lực một hướng, tức khắc có thể hoạt động. Nhưng thấy anh tử chậm rãi vừa động, nói, đa tạ Nam Như tỷ tỷ, không có việc gì, đi xuống nghỉ ngơi đi. Nói xong, Giang Nam Như hơi hơi cười, lại là nhẹ nhàng một đưa, đem một cổ linh lực đưa vào đến nàng trong cơ thể. Anh tử thân mình bổn nhưng hoạt động, lại được đến Giang Nam Như tương trợ, tự nhiên hoạt động nhanh nhẹn rất nhiều. Không biết đạo hữu sử dụng cái gì pháp bảo. Kia Vương Phi nhưng thật ra khách khí, thấy kia anh tử đi xa, mới chậm rãi nói, pháp bảo. Giang Nam Như nhìn đối phương trong tay đại kích, nhưng thật ra sửng sốt, tự học thật tới nay. Giang Nam Như nhiều có thu thập chính mình pháp bảo, nhưng lúc này trên người lại là không có một kiện pháp bảo nhưng dùng. Nàng vốn có một phen thường dùng thừa ảnh kiếm, lại là bị kia ngoài thân hóa thân mang đi. Còn lại pháp bảo cũng ở kia chữ vật vòng tay bên trong, bị kia hóa thân mang đi. Xấu hổ là Giang Nam Như lúc này cảm thụ, nàng tựa hồ cảm giác chung quanh rất nhiều ánh mắt tụ tập đến chính mình trên mặt. Không biết có bao nhiêu năm, Giang Nam Như đều không có loại này cảm thụ. Nàng chậm rãi đứng thẳng, vừa mới muốn nói lời nói, lại nghe kia làng trài trung truyền đến một tiếng non nớt thanh âm. Hết chương.